Chương 190, kiếm này vì ai ra? Tối nay đã xuất hiện quá nhiều tu sĩ, theo vừa bắt đầu Trình Vũ Thanh, đến sau đó ba vị hình bộ cung phụng, chỗ này hẻm nhỏ ngõ hẻm đã xuất hiện trọn vẹn 7 vị tu sĩ, có thể hiện nay, ngược lại là ngoại trừ mấy cái này bên ngoài, trong màn đêm, lại xuất hiện một đạo kiếm khí, có kiếm sĩ, so sánh với lên hiện nay trong thành Lạc Dương xuất hiện sơn trạch giả tu cùng nho giáo tu sĩ, hiện nay trong thành Lạc Dương lại xuất hiện một vị kiếm sĩ mới là làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ngoài ý đấy. Hơn nữa sau cùng làm người bất ngờ thì là, vị kia kiếm sĩ đến liền tới rồi, vậy mà không có chút nói nhảm, vậy mà liền muốn trực tiếp lựa chọn xuất kiếm, cái kia một đạo kiếm quang đột ngột mà sinh, chiếu sáng cảnh ban đêm. Ở đằng kia vị lướt hướng Lý Tiểu Tuyết hình bộ cung phụng lúc trước, có một cái thân đeo kiếm hộp thiếu niên áo xanh xa xa đưa ra một kiếm, kiếm khí dồi dào, tuyệt đối không có khả năng là bình thường giang hồ vũ phu cùng cảnh giới thấp tiểu kiếm sĩ. Ánh sáng lấy một kiếm này đến xem, ít nhất chính là đệ tam cảnh kiếm khí cảnh kiếm sĩ. Vị kia hình bộ cung phụng quá sợ hãi, sắc mặt tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trong thành Lạc Dương lúc nào xuất hiện một vị kiếm khí cảnh kiếm sĩ, cái kia thiếu niên áo xanh một kiếm đưa ra sau đó, cũng không như vậy dừng tay, thân thể cấp tốc trước lướt, kiếm thứ hai liền lại đến trước người. Ai cũng biết tại kiếm sĩ xung quanh một trượng ở trong, không có gì quả ngon để ăn. Vị kia hình bộ cung phụng cắn răng một cái, liền muốn lần nữa lui về sau đi, có thể thiếu niên kia kiếm thứ hai trong nháy mắt liền tại hắn bụng dưới xẹt qua. Trực tiếp tại trên bụng của hắn lướt qua rất dài một cái lỗ hổng, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa nhìn bộ dạng hay là hắn thu tay lại rồi, nếu không phải là như thế, vô cùng có khả năng một kiếm này liền nên là hướng về phía tâm hắn miệng đi đấy. Lúc trước Sơn Hà Chi Trung một mực truyền lưu lấy kiếm sĩ cùng cảnh vô địch, lần thứ nhất làm cho vị này hình bộ cung phụng thiết thiết thực thực cảm nhận được, cùng Diệp Sơn Ca động thủ cái vị kia hình bộ cung phụng thu tay lại quay về lướt, đứng ở một gã khác hình bộ cung phụng bên cạnh, trong lúc nhất thời không có lại ra tay. Hai kiếm sau đó, thiếu niên áo xanh thu kiếm đứng ở Lý Tiểu Tuyết trước người, nhìn xem nửa quỳ tại đường tắt trên mặt đất cái vị kia hình bộ cung phụng, sau đó nhìn về phía phương xa cái kia nữ tử quần trắng, ngươi tới thành Lạc Dương đã bao lâu, còn không đi, là muốn lấy vải chờ ta. Câu này lời vừa nói ra, Diệp Sên Ca ngược lại là không nói gì, ngược lại là cái kia ngồi ở đồ thư đồ bên cạnh thi thể Trình Vũ Thanh hung hăng đập vài cái đồ thư đồ thi thể, trách không được Diệp Sên Ca vẫn đối với hắn hờ hững, nguyên lai là đã sớm có ưa thích người. Ngõ hẻm bên này, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút vi diệu, bản thân bị trọng thương cái vị kia học cung tu sĩ cổ thanh vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, vị này thanh sam kiếm sĩ mở miệng nói những lời này, không phải là muốn nói cho bọn hắn biết, vị này đạo chủng là bằng hữu của hắn nha, hiện nay cục diện này, thật là làm cho học cung bên này hiển thị rõ bị động, đạo chủng Diệp Sên Ca không hề nghi ngờ còn có lực đánh một trận, hiện nay lại xuất hiện một vị kiếm khí cảnh thanh sam kiếm sĩ, hơn nữa thành Lạc Dương bên này ba vị thanh ti cảnh tu sĩ, có một vị đã trọng thương. Còn dư lại hai vị, đã định trước sẽ không dốc sức ra tay, nếu vị tiền bối kia không ra tay, thắng bại tay liền đến đó cái thanh sam kiếm sĩ trên tay, có thể vì sao đạo chủng sẽ cùng một vị kiếm sĩ trở thành bằng hữu, vị kia quan chủ không phải mới lên qua kiếm sơn, cổ thanh cân nhắc không thấu, cũng không hề suy nghĩ nhiều, việc đã đến nước này, hắn duy nhất có thể làm thời điểm chính là chờ đợi, các loại, chờ một cái kết quả, có lẽ sẽ đang đợi đến kết quả lúc trước chết trước, nếu là thật là như thế, cũng không có biện pháp. Diệp Sên Ca bỗng nhiên cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Diệp Sên Ca một câu nói kia, trong khoảng thời gian ngắn thật ra khiến ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Cái kia một thân thanh sam thiếu niên cầm trong tay chuôi này thanh ti trở vào bao, treo ở bên hông, quay đầu nhìn xem cái kia đã sợ choáng váng tiểu cô nương, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là ôm nhu nói, ai bảo ngươi nửa đêm khắp nơi đi, mau trở về, nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại. Lý Tiểu Tuyết chất phát nhẹ gật đầu, sau đó mới chậm rãi quay người, trở lại cây phía sau cửa, chậm rãi đóng cửa. Tại cửa gỗ triệt để muốn khép lại lúc trước, tiểu cô nương thò đầu ra, đem cái kia chụp đèn lồng đưa cho thiếu niên áo xanh, đại ca ca, bên ngoài hắt, cho ngươi. Thiếu niên áo xanh cười nhận lấy đèn lồng, thuận tiện sờ lên đầu của nàng, mau trở về đi thôi. Lúc này đây, cửa triệt để đóng lại, một thân thanh sam thiếu niên, không phải người bên ngoài, vừa vặn chính là Lý Phù Giao. Hiện nay Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng, bên hông treo lấy kiếm, đi qua vài bước, đi về hướng Diệp Sên Ca, tại bên cạnh nàng đứng lại, trêu ghẹo cười nói. Ngươi nói một chút ngươi một cái lương khê bên kia đạo chủng, nghĩ như thế nào được, không nên chạy đến thành Lạc Dương, cái này là địa bàn của ai, không giết ngươi giết người đó. Diệp Sên Ca cầm theo kiếm gỗ đào, bình tĩnh mà nói, người muốn giết ta nhiều, chỉ bất quá tối nay cái này mấy cái quá đần mà thôi. Nàng thấp giọng nói, khẳng định còn có cái học cung tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó, ngươi tốt nhất không muốn chuyến cái này ranh vào vũng nước đục. Lý Phù Giao thấp giọng hỏi, ngươi cũng không sao bảo vệ tính mạng đồ vật, ngươi là Trầm Tà Sơn đạo chủng, sẽ không trên thân liền một thanh này kiếm gỗ đào đi. Diệp Sên Ca tức giận đến cười nói, pháp khí nhiều hơn nữa, gặp gỡ một vị cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều tu sĩ, giống nhau không có biện pháp. Lý Phù Giao thở dài, sớm biết như vậy ta sẽ không nên ra một kiếm kia đấy. Tuy rằng nói như thế, nhưng mà cũng không có nửa điểm hối hận ngữ khí. Diệp Sên Ca nói khẽ, ngươi không xuất ra một kiếm kia, tiểu cô nương kia ta cứu không được, tuy rằng người kia tám phần sẽ không giết nàng. Lý Phù Giao cười trừ, hắn lập tức hỏi, vậy bây giờ phải làm sao, giết người giết chạy trốn. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn ở đây ba vị hình bộ cung phụng, cùng với động thương cổ thanh, tay đã dựng rút kiếm chui, một cổ kiếm khí cũng sớm đã phát ra. Diệp Sên Ca nhìn về phía cái này không sai biệt lắm có một năm không thấy, hiện tại đã là kiếm khí cảnh thiếu niên, sau đó suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói ra, nói thật, cuối cùng vị kia, ta thực tại không có nắm chắc. Lý Phù Giao lắc đầu, ngươi nói tất cả không có đoán sai, ta sao có thể đi, huống hồ một kiếm này, cũng không phải là vì ngươi ra đấy. Diệp Sên Ca bình tĩnh hỏi, nếu ta đã đoán sai đây, Lý Phù Giao thấp giọng cười nói, ta đây tối đa giúp ngươi giải quyết cái này ba cái thanh ti cảnh tu sĩ, sau đó liền một phủi mông rời đi rồi, ta cũng không muốn không công liền chết ở chỗ này. Diệp Sên Ca suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nàng xem hướng xa xa trong bóng đêm, cái kia cuối cùng muốn gặt hái người rút cuộc muốn tới rồi, người nọ chưa đến trước mắt, liền có một cổ tràn đầy khí cơ tràn ngập tại hẻm nhỏ chính giữa. Lý Phù Giao thần tình cổ quái, án lấy bên hông chui kiếm, linh phủ bên trong kiếm khí chậm rãi chảy qua kinh mạch, hội tụ ở tại tay. Đợi lát nữa nếu là thật sự gặp được một vị cực kỳ cường đại tu sĩ, Lý Phù Giao một kiếm này, liền nhất định phải là hắn hiện nay mạnh nhất một kiếm. Cuối cùng, Diệp Sên Ca cất kỹ chui này kiếm gỗ đào, sau đó chỉ nói là nói, đợi lát nữa thay ta nhìn đằng sau tên kia. Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, người sau trừng to mắt nhìn xem hắn, có chút không hiểu thấu, lại quay đầu thời điểm, đầu ngõ, đã xuất hiện một cái lưng còng lão nhân.